Đỉnh cao phú quý, chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên nở một nụ cười gượng gạo. Tôi tự nghĩ, khi có nắng không nhất thiết có nghĩa là ban ngày, bởi vì trong mắt anh, không có sự khác biệt giữa đêm và ngày. Anh biết mình có vấn đề, nhưng ngay cả Baidu cũng không thể giải thích rõ ràng vấn đề này. Sau một thời gian ngắn, một Passat dừng lại ở cửa sân, sau đó có người mang quần áo và điện thoại di động đến. Trình Uyên mặc quần áo, nhìn điện thoại, phát hiện đã 6 giờ chiều. Tiểu Thái muội nói giúp Trình Uyên mua bữa tối, nhưng Trình Uyên không từ chối. Tôi cố gắng đi lại trong phòng một lúc và cảm thấy rằng không có đa chấn thương nào ngoại trừ sức lực không cao. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận môi trường xung quanh, không có gì đặc biệt. Vì vậy, anh mở cửa, sẵn sàng hít thở không khí trong lành. Ngay lúc vừa mở cửa, Trình Uyên đã choáng váng. Bởi vì một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi trên con ngựa trong sân và đang cẩn thận khắc một vật trên tay. Trình Uyên bất giác nhíu mày, khi cậu vừa nhắm mắt lại để nhận thức, cậu thậm chí còn không nhận thức được bất cứ ai trong sân. Chuyện này diễn ra như thế nào? Khả năng của bản thân có vấn đề gì không? Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, anh ta đóng cửa và đi sau người đàn ông trung niên. Sau đó anh mới thấy mình đang dùng dao khắc một thanh kiếm gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay. Bạn là... Trình Uyên nhìn thấy một chiếc ghế đầu nhỏ bằng gỗ bên cạnh, liền kéo nó lại và ngồi vào bên cạnh người đàn ông trung niên. Chủ nhà, người đàn ông đang mải mê khắc thanh kiếm gỗ nhỏ, anh ta nói không ngoảnh lại, không tò mò về việc Trình Uyên đến. Trình Uyên có phần khó hiểu, tính tình của người đàn ông này luôn cảm thấy có chút đột ngột. Không phải là nó đột ngột với môi trường của sân này, mà nó có cảm giác hơi mâu thuẫn với thế giới. Cảm giác này không cụ thể, nó chỉ là một cảm giác. Ông ta đã ngoài 50 tuổi, nhưng ông ta mặc một bộ đồ đường thường ở độ tuổi 70-80, đi một đôi giày vải có miệng hình chữ V, thể lực của thiếu gia khá tốt, vết thương nghiêm trọng như vậy, ngủ một giấc sẽ khá hơn. Người đàn ông nhẹ giọng nói. Trình Uyên cau mày dữ tợn hỏi. Anh đã thấy vết thương của em chưa? Anh có biết y thuật không? Người đàn ông trung niên nâng tiểu kiếm lên dưới ánh mặt trời, liếc mắt một cái, thu ảnh về mặt trời, như đang tìm kiếm trục của tiểu kiếm gỗ. Đã đoán ra một số chuyện, ngươi không cần phải nhìn tận mắt. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Cái này, ngươi hiện tại cũng nên hiểu rõ một chút. Tim Trình Uyên giật bắn lên. Gần đây anh mới nhận ra rằng anh nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh, và mặc dù người đàn ông trung niên có vài lời nhưng dường như anh đã nhìn thấu Trình Uyên. Anh cho Trình Uyên cảm giác siêu việt ngày càng mạnh mẽ. Trình Uyên không biết đây có phải là ảo giác của chính mình không nên lại cảm thấy bị cám dỗ. Tôi bị bệnh. Người đàn ông trung niên lấy lại thanh kiếm gỗ, dùng dao cắt nhỏ rồi lại đem ra phơi dưới nắng để chụp ảnh. Một số bệnh tật không hẳn là chuyện xấu. Anh nhẹ giọng nói, cách chương.